Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là máy móc tốt rất đắt tiền, may mắn là khi đến đây phỏng vấn, họ không thất vọng. Ở đây toàn là thiết bị chụp ảnh tiên tiến nhất nước ngoài, thậm chí có một số máy móc trên thị trường còn chưa từng thấy. Tần Sương kéo Hoắc Đình Châu đến một bức tường nền đẹp, cười nói. Lát nữa anh cười nhiều vào, nếu không chụp ảnh xấu chết. Còn nữa, bây giờ anh ôm eo em, đúng rồi. Chính là như vậy, tay đặt chỗ này, mắt nhìn về phía đó, tự nhiên một chút. Hoắc Đình Châu bị Tần Sương điều khiển như con rối, khi tư thế đã ổn định, Tần Sương liền nói. Có thể chụp rồi, nhiếp ảnh gia thấy bà chủ đã chuẩn bị xong tư thế, sau đó liền bật đèn, liền. Tách tách, chụp liên tục, Hoắc Đình Châu cũng từ lúc đầu không tự nhiên, đến cuối cùng tự do phóng khoáng. Hai người chụp tổng cộng 8 bộ trang phục mới kết thúc. Tần Sương tẩy trang, nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 10 giờ tối. Mấy người đi ăn đêm ở khách sạn Thịnh Thế, đây là 500 đồng, vất vả rồi. Những người này bận rộn suốt cả ngày. Cô cũng không phải là bà chủ keo kiệt. Mấy nhân viên thấy bà chủ hào phóng như vậy, cũng đồng thanh nói. Cảm ơn bà chủ, cảm ơn bà chủ. Tần Sương khoát tay, Đình Châu, hôm nay em đã đặt một phòng tổng thống, tối nay không về nữa. Coi như là em và anh có thế giới hai người, được chứ? Tối hôm đó, Tần Sương dẫn Hoắc Đình Châu ở trong khách sạn. Thăng hoa, suốt đêm, cuối cùng mệt đến nỗi không biết ngủ như thế nào nữa. Hoắc Đình Châu tối hôm đó cũng như là khám phá ra lục địa mới, hóa ra chuyện vui trong phòng ngủ còn có thể có nhiều kiểu như vậy. Nghĩ đến việc mình đã bỏ lỡ nhiều lợi ích như vậy, trong lòng anh vô cùng hối hận. Tuy nhiên, nghĩ đến cách âm trong nhà, sau này muốn ân ái với vợ thì ở đây tiện lợi hơn. Hai người ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, Hoắc Đình Châu vốn định hôm nay về quân đội, kết quả là sau một đêm. Cuồng nhiệt, sáng nay anh lại không dậy. Tần Sương mở mắt mơ màng, cũng oán trách nhìn người đàn ông bên cạnh. Lưng của em sắp bỏ nhà đi, sau này không thể chơi như vậy nữa, thật sự là quá sức. Hoắc Đình Châu thấy cô lẩm bẩm gì đó, cũng cười nói. Lát nữa anh về quân đội, em cũng mau dậy rửa mặt đi ăn trưa. Tần Sương rồi ngồi dậy, còn lợn béo, tránh xa em một chút. Hoắc Đình Châu không biết mình làm sao lại khiến vợ tức giận, thấy cô bĩu môi, đành phải tự mình thu dọn. Sau khi hai người ăn trưa xong, Hoắc Đình Châu liền lái xe đến quân đội. Còn Tần Sương sau khi ngủ một giấc, mới bảo xe riêng của khách sạn đưa cô về khu nhà. Đường Mẫn thấy cô về, cũng cười nói. Hôm qua bận rộn cả ngày đúng không? Mẹ đã hầm canh gà cho con, nếu đói thì đi ăn một chút. Tần Sương cởi áo khoác, bế con trai nhỏ. Tối nay chúng ta ăn cùng nhau, ngày mai con phải đi xem phòng thí nghiệm, sau đó mấy đứa nhỏ sẽ phải nhờ mẹ rồi. Đường Mẫn cười, không phiền đâu, mẹ thích mấy đứa cháu nội còn không kịp. Trước đây thấy người khác đưa cháu đi chơi, bà không biết ghen tị thế nào, giờ đây nhà bà có đến 4 đứa cháu, vui quá còn gì nữa. Bánh gạo có nhớ mẹ không? Tiểu Bánh Gạo khua chân tay, vui mừng đến mức chảy cả nước miếng. Chậc, nhìn bộ dạng bần thỉu này, lớn lên chắc chắn là một đứa nghiện ăn. Con trai nhỏ này rất thích ăn. Không biết là hồi còn ở trong bụng có bị đói hay không. Lúc này, Tiểu Gạo Nếp cũng gọi. Sương thấy vậy liền đặt con trai xuống, bế con gái lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo Nếp à, mai sau mẹ phải đi làm, các con ở nhà phải nghe lời bà, biết chưa? Biết rồi. Tần Sương hôn lên má con bé, cảm giác con gái như thể hiểu được lời cô nói vậy. Nếu không phải bản thân cô là ví dụ điển hình của người xuyên không, cô sẽ không nghĩ nhiều. Giờ đây thấy ba đứa con không giống với những đứa trẻ ở tuổi này, cô không hiểu nổi. Còn cả Tiểu Bánh Tròn mỗi lần tỉnh dậy đều ăn no uống đủ, không nói năng gì, trầm ổn như một người lớn. Nếu không phải Tiểu Bánh Đậu và Tiểu Bánh Gạo thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng, mọi người sẽ nghĩ rằng mấy đứa trẻ bị bệnh. Sau đó, Tần Sương ở nhà chơi với các con cả buổi chiều. Ngày hôm sau liền dẫn theo vệ sĩ đi đến phòng thí nghiệm. Nhìn thấy bên ngoài toàn là tuyết phủ kín, Tần Sương cũng mở cửa đi xuống tầng hầm. Hai tầng trên chưa trang trí xong, tầng hầm thì đã trang hoàng hoàn tất. Cô thành thạo mở hệ thống sưởi ấm dưới tầng hầm, rất nhanh toàn bộ tầng hầm đều ấm áp. Cô sắp xếp vệ sĩ ở phòng nghỉ bên cạnh cửa tầng hầm, còn bản thân cô thì đi lắp ráp máy móc. Trước đây ở nước ngoài, mặc dù đã gom được kha khá máy móc, nhưng đối với những sản phẩm cô muốn nghiên cứu, những máy móc đó vẫn còn lạc hậu. Sau đó, cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một loạt máy móc ở siêu thị. Đặc biệt là máy móc trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm phải rất tinh vi, nếu không, một khi trong quá trình sản xuất xảy ra sai sót nhỏ, đều có thể khiến người ta chết. Cứ như vậy, Tần Sương ở trong phòng thí nghiệm suốt một ngày. Những ngày tiếp theo, Tần Sương càng bận rộn, Triệu Kim Na cũng bị cô kéo đến làm công việc nặng nhọc. Cuối cùng, khi toàn bộ phòng thí nghiệm hoàn thành, Tần Sương cuối cùng cũng mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế ở văn phòng. Phù, cuối cùng cũng xong rồi, thật sự là muốn mạng tôi. Sư phụ, đây là danh sách những người mới tuyển dụng gần đây, chị định khi nào phỏng vấn? Tần Sương thở dài, đưa danh sách cho chị bảo người điều tra lý lịch. Còn nữa, chị đã nhập dấu vân tay của em vào tầng hầm thí nghiệm, hiện tại ngoài chị ra, chỉ có em mới mở được. Triệu Kim Na gật đầu, em biết rồi, sư phụ, sau này em sẽ trông coi mọi người ở đây. Còn nữa, sau khi nhân viên đến đủ, bắt đầu thí nghiệm, ngày mai là đám cưới của anh hai, em cũng nghỉ thêm một ngày, còn khu nhà ở bên cạnh, em tự chọn một phòng. Cần mang theo những gì, em cũng biết rõ rồi chứ. Triệu Kim Na đáp, em biết rồi, phòng ở đó còn rộng rãi và sạch sẽ hơn nhà em rất thích. Thích là tốt, khi đầu bếp của căng tin đến, không cần gọi nhà hàng giao cơm nữa, gần đây chị ăn đến mức sắp ói rồi. Nghĩ đến việc ăn cơm hộp nhiều ngày liên tục, cô liền có chút buồn nôn. Chỉ có những công nhân đó là không ghê sợ, ăn ngon lành. Sau đó, Tần Sương đưa toàn bộ hồ sơ nhân viên trong tay cho vệ sĩ bên cạnh. Cậu bảo người đi điều tra xem lý lịch của những người này có sạch sẽ không. Nếu có vấn đề thì đánh dấu cho tôi. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn có kết quả. Vệ sĩ nhận lấy tài liệu. Bây giờ tôi đi. Hai người họ là do lãnh đạo tối cao đặc biệt bố trí bên cạnh Tần Sương để hỗ trợ công việc. Tiện thể cũng để bảo vệ an toàn của cô ấy. Tần Sương đương nhiên biết ý đồ của cấp trên. Dù sao cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư, cô cũng lười giải thích với cấp trên. Hơn nữa, có những người tài giỏi như vậy, hiện tại cô liền sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng không phải người thường có thể điều tra lý lịch của nhiều người như vậy. Khi phòng thí nghiệm đóng cửa, Tần Sương cuối cùng cũng trở về nhà. Cách chương.